có người quản chuyện nên quản thì cũng có người làm chuyện không nên làm, chẳng khác gì có hình thì có bóng vậy. Tựa câu trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, 2, buông dao đồ tề, cách chương.